lần nữa nói tiếng yêu em. Chương 17, gia đình. Góc truyện audio.com. Thức đêm mới biết đêm dài. Quả nhiên là như vậy. Ngụy Châu trải qua một đêm trằn trọc không thể ngủ được. Lúc này, ánh sáng mặt trời nhởn nhơ ngoài cửa sổ bị chặn lại bởi lớp màn màu trắng. Chỉ len lỏi vài tia sáng yếu ớt nhạt nhòa vươn vào bên trong. Chạm phải chiếc giường ngủ của hai người. Vòng tay Hoàng Cảnh Du ôm Ngụy Châu đêm qua đến giờ vẫn không nới lỏng. Hơi thở đều đều phả vào gáy y từng đợt nóng hổi. Đã rất nhiều năm, y chăn đơn gối chiếc một mình. Càng không quen khi mở mắt thức dậy vào buổi sáng lại nhìn thấy một gương mặt của ai đó. Ngụy Châu hơi xoay trở một chút dự định sẽ rời khỏi giường. Dù gì cũng không ngủ được nên cảm thấy đầu có chút đau. Định bụng sẽ rửa mặt cho tỉnh táo. Vẫn còn sớm, bất giác, Hoàng Cảnh Du khàn khàn giọng lên tiếng. Mắt cũng không thèm mở. Siết chặt vòng eo kéo lại làm Ngụy Châu ngã nhào vào ngực hắn. Đầu vùi vào chiếc áo ngủ rộng thùng thình của hắn mà lắng nghe từng nhịp tim đập rộn rã trong lồng ngực. Hormone nam tính của Hoàng Cảnh Du lan tỏa khiến mặt Ngụy Châu vô thức có chút ửng hồng. Khi y ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn mình. Đôi mắt Hoàng Cảnh Du thật đẹp, đa tình nhưng lại tuyệt tình. Trước khi Ngụy Châu tiếp cận hắn, đã điều tra rất nhiều thứ xung quanh hắn. Chuyện tình ái gió chăng của Hoàng Cảnh Du chỉ có thể gói gọn trong hai từ phức tạp. Bởi lẽ, hắn ngoài vị hôn thê Lý Ngọc ra thì qua lại với vô số người. Trong đó có cả bao dưỡng dài hạn những minh tinh cùng tiểu thịt tươi của làng giải trí. Chỉ có điều, khi đó hắn sống ở nước ngoài nên cánh chó săn trong nước cũng không có điều kiện bám theo hắn. Hiện nay đã về nước, cuộc sống của Hoàng Cảnh Du có phần thu liễm. Tình nhân ẩn trong bóng tối nhiều hơn, chỉ có điều, với thế lực cùng mối quan hệ của hắn, sớm những chuyện thâm cung bí sử của mình chưa từng có cơ hội lọt ra bên ngoài. Đêm qua không ngủ được hay sao? Hoàng Cảnh Du vừa nói vừa vươn ngón tay chạm nhẹ, mơn trớn vào quầng thâm dưới mắt Ngụy Châu, làn gió nhẹ khẽ lay lay khéo đẩy tấm rèm di động một chút. Ánh sáng nhu hòa sộc vào dọi lên mái tóc Ngụy Châu một mảng sáng rực rỡ. Ngay tại viền còn chút mờ mờ tựa như sương khói mờ nhân ảnh. Làm Hoàng Cảnh Du ngẩn người, tưởng rằng mình vừa nhìn thấy một thiên thần. Phải, lúc này hứa Ngụy Châu trong chiếc áo trắng thùng thình rộng cổ. Tóc mai vì nằm trên giường mà thành một mớ tán loạn. Bờ môi hơi hé mở. Gương mặt nhỏ bé, gò má phúng phính dị thường đáng yêu, ánh mắt mờ mịt đến ngây ngốc, dương mắt to tròn tựa chú mèo nhỏ nhìn hắn. Bất giác, Hoàng Cảnh Du không nhịn được, cúi đầu xuống cắn nhẹ vào môi y một cái. Hai cánh tay từ lúc nào đã ôm chặt lấy bờ eo y. Tựa như sợ rằng thiên thần của hắn trong một cái chớp mắt sẽ lập tức tan biến. Ở bên tôi, rời khỏi Giang Thị đi. Em cần gì tôi đều cho, lời lẽ hắn nói ôn nhu nhưng có điểm dứt khoát tựa như ra lệnh. Trong ánh mắt của hắn, Ngụy Châu có thể nhìn thấy sự bá đạo không thể kiểm soát được. Y hơi mỉm cười, bàn tay trái với những ngón thon dài trắng nõn mềm mại áp lên má Hoàng Cảnh Du. Nhìn sâu vào đáy mắt hắn nhàn nhạt trả lời, lần trước không phải em đã nói rồi hay sao, tính em rất tham lam. Chưa kịp dứt câu, Ngụy Châu đã cảm thấy một mảng ướt nhẹp trên môi mình. Hắn hôn y xong thì đặt hờ một ngón tay trên môi y, buộc Ngụy Châu phải bỏ dở ý tứ của chính mình. Em hiểu tôi muốn nói gì mà, tôi chỉ muốn biết là được hay không. Đừng lý giải, lời nói mang tính xâm lược rõ ràng. Quả nhiên là Hoàng Cảnh Du, tuyệt nhiên không cho y một chiếc thang để leo xuống. Em có thể làm gì? Chuyển đến Hoàng Thị, chế độ cùng đãi ngộ chỉ có tốt chứ không thua Giang Thị. Cái Giang Hạo Phong cho em, tôi đều có thể làm nhiều hơn thế. Giang Tổng chưa từng cho em cái gì, những cái đó đều là em dùng năng lực của chính mình đạt được. Tôi biết em giỏi, đến Hoàng Thị làm trợ lý cho tôi. Tôi muốn nhìn thấy em mỗi ngày, nhưng mà, phía Giang Thị tôi sẽ giải quyết thỏa đáng cho em, nếu có đền bù hợp đồng. Luật sư của tôi sẽ thu xếp. Ngụy Châu cười cười, đôi mắt như câu hồn đoạt phách nhìn nhìn Hoàng Cảnh Du. Hoàng tổng là ngang nhiên bắt cóc em đi. Hoàng Cảnh Du nhìn Ngụy Châu mà mày nhíu thành hàng, cảm giác thân thể bên dưới có chút biến hóa, tựa như có ngọn lửa hừng hực đang đốt cháy trái tim hắn. Không phải bắt cóc, mà là cướp người, công thành chiếm đất, có hiểu hay không? Dứt lời, hắn trở mình một cái đè lên người Ngụy Châu. Ở khoảng cách này hắn có thể nhìn thấy y có bao nhiêu khả ái. Gương mặt của người này quả là hiếm có. Càng nhìn càng cảm thấy không thể rời mắt, càng ôm càng cảm thấy không thể rời tay. Hắn nhìn nhìn từ đôi mắt, chiếc mũi, làn môi, chiếc cằm đến xương quai xanh liêu nhân vì cổ áo rộng mà lộ ra một khoảng trắng trẻo. Em mê người như vậy để làm gì? Để câu dẫn tôi đi. Trước nay có bao nhiêu gã bị em câu dẫn rồi? Hửm, hắn vừa khàn khàn giọng vừa cúi xuống bắt đầu mút lên cổ y. Vừa mút vừa liếm vừa hít hà mùi hương cơ thể nhàn nhạt rất riêng từ y, hắn muốn khắc ghi giờ phút này. Cùng với tình nhân nhỏ bé này của hắn, đêm qua Hoàng Cảnh Du đã ngủ rất ngon, có người này ôm trong lòng liền cảm thấy an tâm cùng tĩnh tại. Vì sao như vậy hắn cũng không thể lý giải, chứng mất ngủ kinh niên của hắn không cần dùng thuốc mà lại tự khỏi. Hai đêm ngủ cùng Hứa Ngụy Châu. Hắn liền trải qua êm đềm không mộng mị, có lẽ, người này chính là ông trời ban xuống vỗ về tâm hồn của hắn. Một mảnh tâm hồn cô độc tịch mịch đã quá nhiều năm. Hoàng Cảnh Du hiện tại cũng không biết sẽ cùng người này đi đến bao lâu. Nếu hắn sau này vẫn còn hứng thú sẽ giữ y bên cạnh lâu nhất có thể. Sau khi hắn kết hôn, hai người vẫn có thể duy trì mối quan hệ bao dưỡng như thế này. Hắn có thể vui vẻ, còn y cũng có thể có được tiền tài vật chất hoặc là tiền đồ sáng lạn. Việc đưa y vào hoàng thị, mấy ngày nay hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn cũng đã cẩn thận cho người điều tra về các mối quan hệ của Ngụy Châu. Bất quá chân tướng lộ diện cũng không quá nhiều, nhưng điều cốt yếu chính là, giang thị cùng hoàng thị thị trường hoạt động không giống nhau. Cho nên cũng không sợ Hứa Ngụy Châu làm gián điệp cho bọn họ. Giữ người này bên cạnh có lợi chứ tuyệt nhiên không hại. Y có tài như vậy, có thể giúp hắn rất nhiều việc mà người khác không làm được. Mấy tháng làm việc chung, hắn đã cẩn thận quan sát y rất nhiều. Hoàng Cảnh Du giữa yêu thích và công việc điều tách bạch rất rõ ràng. Cũng chưa từng mang tình cảm cá nhân vào công việc. Cho nên, nếu Hứa Ngụy Châu không có tài năng, dù có cầu xin hắn cũng không mang y vào hoàng thị nửa bước. Ngụy Châu mới sáng sớm bị hắn hôn làm cho toàn thân xấu hổ đến mức ửng hồng. Những mơn trớn của hắn trên từng tấc da thịt làm y cảm thấy thật ngoài ý muốn. Những động chạm cơ thể này đến nay y đã phần nào thích ứng. Ban đầu có chút bài xích, thậm chí là ghê tởm. Nhưng mà những lần sau này dường như cũng không đáng sợ như y từng nghĩ nữa. Có lẽ, bởi đó chính là Hoàng Cảnh Du, người từng có những kỷ niệm đẹp với y thời thơ ấu. Thậm chí, đôi ba lần y đã cật lực kiềm xuống xúc cảm trong lòng. Đây là trả thù chứ không phải yêu đương gì. Huống chi Hoàng Cảnh Du là nam nhân và Hứa Ngụy Châu y càng không phải là gay. Lực đạo ở bờ môi quá lớn khiến Ngụy Châu rên lên một cái. Thân thể y từ lúc nào đã bị những cái duyện mút mà để lại những mảng hồng hồng tựa nụ ô mai xinh xắn. Hoàng Cảnh Du hôm qua chính miệng nói sẽ không muốn Ngụy Châu cho đến khi nào cánh tay y chưa lành. Nhưng xem ra thật khó để hắn có thể giữ vững lời hứa của chính mình. Nằm dưới thân hắn lúc này lại là một mỹ nhân xinh đẹp tựa thiên tiên mà hắn nhiều ngày thèm khát. Còn có gương mặt kia kinh diễm như vậy thật khó để bản thân hắn kiềm chế. Em thật đẹp, chính kỳ, bất giác, bàn tay Hoàng Cảnh Du từ lúc nào vươn lên chậm chậm cởi bỏ từng cúc áo của y. Cánh tay len lỏi vuốt ve bờ eo cong không chút mỡ thừa cùng cơ bụng săn chắc mượt mà tựa loại tơ tam thượng hạng mà ve vuốt không rời tay. Bờ môi nóng hổi từ lúc nào đã di chuyển xuống ngậm vào điểm hồng anh nhấp nhô trên lồng ngực. Khiến Ngụy Châu bất giác há miệng hít khí. Ngô, Hoàng Cảnh Du vừa liếm vừa ngậm vừa dai dai cắn cắn. tiếng nước phát ra làm căn phòng càng lúc càng trở nên ái muội. Cảm giác nhốn nháo trong lồng ngực khiến Ngụy Châu cảm thấy khó thở. Từ bụng dưới như có một luồng nhiệt hỏa thiêu đốt cơ thể y. Cánh tay trái từ lúc nào đã ôm lấy đầu Cảnh Du mà vò vò. Đôi mắt ướt sũng hơi sương không tiêu cự hướng lên trần nhà. Miệng vô thức phát ra âm thanh trầm thấp. Hoàng Cảnh Du theo một đường từ ngực hôn xuống cơ bụng. Liếm láp chiếc rốn trũng sâu vào trong làm Ngụy Châu ưỡn cả người lên. Chiếc eo vặn vẹo không ngừng. Cảm giác khó chịu này thật khó nói thành lời. Ngụy Châu xưa nay chưa từng trải qua tình ái. Ứng phó với tay lõi đời như Hoàng Cảnh Du thật khiến y uất ức. Chút lý trí cuối cùng còn sót lại kêu gào đấu tranh. Làm Ngụy Châu bừng tỉnh trong dục vọng khó nói. Lập tức cánh tay trái dùng sức đẩy đầu Hoàng Cảnh Du khỏi người mình. Toàn thân y khẽ nhích về trước một chút. Hoàng Cảnh Du đang trong cơn hứng tình thì bị khước từ. Phút chốc từ dục vọng trở thành tức giận. Hắn trừng trừng đôi mắt đầy tơ máu vì lửa tình thiêu đốt mà nhìn Ngụy Châu. Y cũng giật mình một cái. Bất quá cũng không biết làm gì. Đành đổ thừa cho cánh tay phải bất hạnh của mình. Chỗ này, có chút đau. Hoàng Cảnh Du vừa thấy tức giận lại có chút buồn cười. Rõ ràng là không biết phải phát tiết thế nào mới đúng. Nên dùng ngón tay véo một cái vào gò má phúng phính của Ngụy Châu rồi nhanh chóng vào nhà tắm dội nước lạnh. Rõ ràng ở vị thế kim chủ, hắn có thể ép Ngụy Châu phục vụ cho mình, nhưng hắn đã không thể. Nhìn thấy đôi mắt mềm mại như mèo con kia, hắn liền không thể cậy mạnh mà xuống tay. Hoàng Cảnh Du đi rồi Ngụy Châu lúc này ngã nhào xuống giường không ngừng hít khí. Y hơi nghiêng người, cả cơ thể liền co lại, cảm giác thứ giữa hai chân mình cũng đã cứng rắn ngẩng cao đầu mà không rõ tư vị gì. Y bất giác nghiến răng úp mặt xuống gối, cánh tay trái vô thức đấm mạnh vào chiếc gối trên giường tiết ra cơn nóng giận của chính mình. Khi Hoàng Cảnh Du bước ra thì đã không nhìn thấy hứa Ngụy Châu đâu nữa. Hắn mới tắm xong, chỉ quấn hờ chiếc khăn trên eo mình, một thân thể hoàn mỹ với từng thớ thịt săn chắc hiện ra. Nếu lúc này để Ngụy Châu nhìn thấy, e là không biết y sẽ cảm thấy thế nào. Hẳn là cảm giác sẽ không dừng lại ở hai từ tức giận chính mình. Hoàng Cảnh Du xưa nay dù hỉ nộ ai ố khó kiềm chế. Chỉ là phương diện tình dục hắn cũng không đến nổi để mình lâm vào tình trạng mất khống chế. Nhưng mà từ ngày gặp hứa Ngụy Châu, dường như cơ thể hắn không nghe lời chính mình, vừa nhìn thấy người kia liền có cảm giác muốn ôm y. Khi nãy nước mắt đã phần nào làm dịu đi cơn khát cầu của hắn. Chỉ có điều, hắn thật muốn trở ra để ôm y lần nữa, nhưng mà ngoài ý muốn lại chỉ còn một chiếc giường trống trơn. Hắn nhìn đồng hồ, lúc này chỉ mới 5 giờ rưỡi sáng, người giúp việc hẳn cũng chưa đến. Hắn mặc vào quần áo ở nhà rồi từ từ rời khỏi phòng. Liền nghe một âm thanh ồn ào phát ra từ nhà bếp. Nhìn liền thấy hứa Ngụy Châu một tay đang cật lực tìm kiếm gì đó. Em muốn làm gì? Hoàng Cảnh Du vừa hỏi vừa tiến đến gần y, nhưng mà y cũng không quay lại nhìn hắn, chỉ vừa trả lời, cánh tay trái vừa bận rộn. Em muốn nấu cháo, em đói, có một chút, không thể chờ bà thẩm hay sao? Một lúc nữa người sẽ đến. Hôm qua bà ấy có nói xin nghỉ một ngày, chắc là anh đã quên đi. Có việc đó sao? Tôi không nhớ lắm, thật ra Ngụy Châu không có đói. Nhưng y chỉ muốn thân thể bận rộn để khắc chế cảm giác tức giận kia. Còn có lúc này y khá ngại ngùng với Hoàng Cảnh Du. Vì khi tiếp xúc với hắn y có cảm giác vô cùng kỳ lạ. Không khí mất tự chủ này Ngụy Châu hoàn toàn không quen. Hay tôi gọi nhà hàng mang đến nhé. Vậy thì không cần, chút cháo thôi mà, nấu cũng không tốn công gì. Với lại em nhớ hương vị gia đình. Muốn ăn một chút, hương vị gia đình, Hoàng Cảnh Du bất giác nhíu mày thành hàng. Hương vị gia đình hắn càng không biết. Không phải, vài ngày trước hắn đã từng biết, cũng chính là chén cháo Ngụy Châu đã nấu cho hắn. Nghe đến đây, Hoàng Cảnh Du bỗng dưng từ phía sau tiến đến. Hai tay vòng qua eo Ngụy Châu kéo lấy y ôm vào lòng. Tầm lười biếng tựa trên hõm vai y, tôi cũng muốn ăn. Em nấu nhiều một chút, Hoàng Tổng không thấy tay em đang bị thương hay sao? Còn bắt bệnh nhân phục vụ cho mình đi. Hoàng Cảnh Du bất giác mỉm cười. Hắn vươn tay xoa xoa đầu Ngụy Châu. Rồi tiến đến bước sang bên trái y, tay áo từ lúc nào đã sắn cao lên. Vậy tôi sẽ giúp em, nhưng mà phải trả công cho tôi thế nào đây? Đường đường là tổng tài của Hoàng Thị thì tiền công sẽ không thể ít. Sẽ cho anh ăn nhiều một chút. Hoàng Tổng đại nhân, cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi Hoàng Cảnh Du bắt đầu làm việc theo hướng dẫn của Ngụy Châu. Y ngồi trên bàn ăn xem hắn tay chân bận rộn, tay trái y khẽ chống đầu. Bất giác cơn buồn ngủ tìm đến. Không biết từ lúc nào đã ngủ quên đi. Cả đêm qua y không thể ngủ được. Quả nhiên hiện tại trong không khí êm ấm này khiến y bỏ xuống những phòng bị của chính mình. Thịt băm như vậy đã được hay chưa? Hoàng Cảnh Du không thấy câu trả lời liền xoay đầu lại. Hình ảnh hắn nhìn thấy chính là Hứa Ngụy Châu một tay chống đầu im lìm nhắm mắt ngủ. Ánh sáng nhu hòa xuyên qua tấm cửa kính tập trung cả trên người y. Hình ảnh vừa lười biếng vừa tĩnh tại này khiến Hoàng Cảnh Du vô thức cảm thấy một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm vào tim. Chính là ấm áp, cảm giác này vô cùng xa xỉ đến nỗi hắn còn tưởng mình đang mộng mị. Bình yên đến lạ, gia đình, chính là hai từ này. Một gia đình của riêng hắn mà chính bản thân đã thầm khát cầu từ lâu nhưng không được. Hắn chưa từng yêu ai. Tất cả những mối quan hệ trong quá khứ đều chính là tình tiền. Nhưng mà đối với Hứa Ngụy Châu lại là một cảm giác hoàn toàn khác. Hoàng Cảnh Du vô thức bước gần đến nhìn kỹ thêm gương mặt người đang ngủ. Hắn không khống chế được tiến môi đến hôn một cái thật nhẹ lên trán y. Tay vòng qua đầu gối y mà nhẹ nhàng ôm lên, từ từ tiến đến sofa. Ngụy Châu từ đầu đến cuối đều không có dấu hiệu tỉnh lại. Khi hắn đặt y nằm xuống, y còn khẽ trở mình một cái yên vị nằm trên ghế nhung mềm mại. Hoàng Cảnh Du ngồi xuống một bên nhìn Ngụy Châu rồi khẽ cúi đầu đặt một nụ hôn lên bờ môi mềm của y thì thầm một câu. Ngủ ngon, Hoàng Cảnh Du không biết rằng, hình ảnh của hắn lúc này có bao nhiêu vô hạn ôn nhu. Rõ ràng là cưng chiều người ta đến như vậy. Trong lòng sớm đã chứa toàn hình bóng người này, nhưng mà hắn vẫn chưa từng biết được. Nhiều năm sau này nhớ lại, Hoàng Cảnh Du còn tự cười chính bản thân mình, thật ngây ngô cùng ngốc nghếch. Khi đó, nếu hắn sớm nhận ra tình cảm của mình thì có phải sau này cũng không trải qua những đoạn ân oán tình thù với Hứa Ngụy Châu, khiến bản thân mình cùng y phải chịu nhiều tổn thương đến như vậy. Nhưng mà cuộc đời vốn dĩ không có hai từ nếu như. Xảy ra thì chính là đã xảy ra rồi. Nhưng mà hiện tại, Hoàng Cảnh Du chỉ cảm thấy êm đềm cùng ấm áp bủa vây trái tim mình. Tâm trạng thập phần vui vẻ. Sau khi nhìn y đủ, hắn quay lại nhà bếp tiếp tục nấu ăn. Khi Ngụy Châu giật mình tỉnh giấc thì đã nghe hương thơm thoang thoảng của mùi gạo nếp tỏa ra từ nhà bếp. Y khẽ xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức của mình mà không khỏi giật mình vì bản thân đang nằm trên sofa. Là hắn đã mang mình vào đây sao? Hứa Ngụy Châu trong quá khứ chưa bao giờ mất cảnh giác đến như vậy. Ngủ quên là việc hiếm, nhưng để người khác mang đi trong trạng thái mê man thì là hoàn toàn không có. Cảm giác này càng khiến Ngụy Châu nảy sinh bất an trong lòng. Y sợ, bằng ôn nhu, Hoàng Cảnh Du sẽ từ từ tiến vào trái tim này của y, Ngụy Châu không hề muốn ngày đó sẽ đến. Nhưng mà có những thứ không phải người ta muốn là có thể khống chế được. Ví như cảm xúc của mình với một ai đó. Trong lúc Ngụy Châu còn đang ngẩn ngơ với suy nghĩ của chính mình thì Hoàng Cảnh Du đã mang nồi cháo nóng hổi lên bàn. Sau đó, hắn dọn ra hai chiếc bát rồi tiến đến sofa định gọi người dậy. Khi nghe tiếng bước chân đến gần thì Ngụy Châu liền khép mắt lại. Tựa như chưa từng tỉnh dậy bao giờ. Cảm giác nệm chiếc ghế lún xuống, liền sau đó một bàn tay mang hơi ấm nhẹ nhẹ chạm vào mái tóc y khẽ vuốt ve. Chính kỳ, thức dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp, theo giọng nói đó y từ từ hé mi ra, đập vào mắt y chính là nụ cười ôn nhu cùng ánh mắt nồng hậu của Hoàng Cảnh Du. đây có lẽ là hình ảnh dịu dàng nhất mà y từng nhìn thấy ở hắn. Xa lạ nhưng lại rất đỗi thân quen, tựa như 10 năm trước lúc hắn ôm y vào lòng ở tử huyệt của Lan Lăng. Đồng tử Ngụy Châu khẽ co rút, một làn hơi sương mỏng manh dâng lên trong đáy mắt. Bất quá, y tận lực khống chế xúc động trong lòng để không sớm bại lộ thân phận trước Hoàng Cảnh Du. Chấm, em ngủ quên, không sao, tôi mang em đi, hả, chưa kịp ngồi dậy đã bị Hoàng Cảnh Du ôm lấy eo. Sau đó hắn ôm y như đang ôm hài tử từ từ tiến đến bàn. Làm y hết sức ngoài ý muốn, em chỉ bị thương ở tay. Ngụy Châu sau khi yên vị liền nhìn hắn bằng ánh mắt kháng nghị. Bất quá hắn liền trừng mắt nhìn y, chấm, thỉnh thoảng tôi có cảm xúc muốn đánh gãy chân em, ý tứ chính là hứa Ngụy Châu chưa bao giờ chịu làm người tình yếu đuối trong mắt hắn. Cho nên những ôn nhu này đôi lúc hắn cảm thấy như y không chịu đón nhận làm hắn tức giận. Bản thân chưa từng cho ai, khi cho thì kẻ trước mắt này lại dị thường không tiếp nhận. Thực sự quá vô lý, Ngụy Châu theo lời nói của hắn mà tròn mắt nhìn. Bất giác khóe mắt khẽ cong lên tựa vầng trăng khuyết, cùng đó là bờ môi mềm mại cũng hé mở lộ ra hàm răng trắng như bạch ngọc. Có một chiếc răng khểnh nhỏ lộ ra, thập phần đáng yêu, Hoàng Cảnh Du chưa từng nhìn thấy hứa Ngụy Châu chân chính cười bao giờ. Nụ cười này có bao nhiêu dịu dàng cùng ngây thơ, hung hăng chọc vào trái tim hắn, Hoàng Cảnh Du híp mắt nguy hiểm tiến đến gần y. Khi đầu mũi hai người sắp chạm vào nhau thì hắn ngừng lại. Tôi thật muốn để em làm tại chỗ này. Thành thật ngồi ăn cho tôi. Đừng có câu dẫn, em sẽ hối hận, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu. Ngụy Châu nghe hắn nói mà hơi giật mình một chút. Ai đang câu dẫn hắn chứ? Là y sao? Hoàn toàn không có đi. Thời gian này y tuyệt nhiên chưa muốn câu dẫn hắn. Một động tác thừa thải cũng không có. Rõ ràng là hắn đang tự mình đa tình. Ăn đi, một chén cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút đưa đến trước mặt Ngụy Châu. Y nhận lấy chiếc thìa từ từ nuốt xuống. Hoàng Cảnh Du ngược lại không có ăn mà chỉ ngồi một bên nhìn y, ngon không? Hắn từ đầu đến cuối nhìn thấy sự tao nhã trong lối ăn uống của Ngụy Châu. Người này hẳn là từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt. Ăn uống lại từ tốn như vậy. Thậm chí một tiếng động cũng không phát ra. Hắn tự hỏi, phải chăng những điều mình biết về người này còn quá ít ỏi? Khi nào có dịp, nhất định hắn sẽ hỏi y về gia đình trước kia của y. Rằng từ ngày ba mẹ mất thì y đã sống như thế nào? Có khổ sở gì hay không? Lúc này hắn thật sự rất tò mò. Cũng được, đây là câu trả lời khiến hắn không hài lòng lắm. Đó là lần đầu tiên Hoàng Tổng đích thân xuống bếp nấu ăn. Vậy mà chỉ đổi lại một câu cũng được của y, không phải quá keo kiệt lời khen đi chứ. Nhưng mà khi nãy hắn nấu xong cũng không có nếm thử. Hắn liền cầm lấy chiếc muỗng của mình, không cam tâm khuấy khuấy chén cháo trước mặt, nhưng khi đưa lên miệng thì dừng lại khẽ dương mắt nhìn Ngụy Châu. Đút cho tôi, Ngụy Châu ngẩng đầu lên nhìn hắn. Mình mới là người tàn phế đi, hắn không có, nhưng lại đang bắt y hầu hạ hắn. Quả nhiên là Hoàng Tổng không dễ chiều chuộng. Chả công, lúc nãy đã nói, Ngụy Châu bất giác phì cười. Âu chỉ, quả nhiên Hoàng Tổng còn có mặt trẻ con này. Thật ngoài hiểu biết của người khác, một muỗng, hai muỗng rồi ba muỗng y đút đến nhưng dường như hắn không có nuốt. Đến muỗng thứ tư thì hắn đưa tay ra giấu không muốn nữa. Y nhìn hắn khẽ nhướng mày, bất giác hắn lao nhanh vào bếp, sau đó trở ra lau miệng, mặn như vậy sao em có thể ăn, là do anh nấu, em không muốn bỏ, câu nói này khiến hắn vô cùng ngoài ý muốn, khi nãy nhìn y ăn đến một cái nhíu mày cũng không có. Còn nuốt xuống thứ khó ăn như vậy chỉ vì lý do hắn nấu hay sao? Hoàng Cảnh Du bất giác mỉm cười một cái, nói không cảm động thì là giả. Nhưng mà vượt qua cả cảm động chính là vui vẻ. Hắn tiến đến choàng tay kéo vai y ôm lấy. Sau này yên ổn theo tôi. Nhất định tôi sẽ không bạc đãi em. Tôi hứa, nhưng mà nếu tôi bạc đãi anh thì sao? Hở Hoàng Cảnh Du, ngoài kia gió vẫn mát. Ánh nắng mặt trời ấm áp đang nhảy múa trên khắp mọi nẻo nhân gian. Hết chương 17, cách chương.